Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 367, Chu Thành quyết định. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Ngạo Tuyệt, xong rồi, ai, Danh Phong cũng xong rồi. Bất quá Ngạo Tuyệt tuy rằng tới ngắn ngủi, lại là đối chúng ta trợ giúp lớn nhất người. Đúng vậy, chỉ là không nghĩ tới sẽ là cái này kết cục. Tam đại thích khách đại chiến Ngạo Tuyệt qua đi, chỉ còn lại có toàn trường thích khách võ giả nhóm cảm khái. Bọn họ không ai cho rằng Ngạo Tuyệt còn có thể làm được chính mình nói qua nói. Trở lại Ám Nghĩa Minh, bởi vì mệnh nguyên trống không, chưa nghe nói có khả năng bị bổ hồi. Bất quá bởi vì hắn trợ giúp người một đêm, rất nhiều người được lợi không ít nguyên nhân. Hắn danh khí củng cố đến giống như bàn thạch lên, vô hình bên trong đã trở thành một cái Ám Nghĩa Minh truyền thuyết. Một cái chỉ xuất hiện 2 ngày liền trở thành truyền thuyết tồn tại. Các ngươi tuyệt vọng thất vọng cái gì? Ta nhưng thật ra cảm thấy có lẽ hắn Ngạo Tuyệt có thể trở về đâu. Nhị nương Tiết Mỹ Kỳ cười ha hả nói, Trường Không Vô Kỵ tiểu tử này có bao nhiêu bảo bối. Nàng trong lòng rất rõ ràng, Ngạo Tuyệt a khẳng định sẽ không có việc gì. Bất quá nàng lúc này đây tự tin cách nói, không có bất luận cái gì một người duy trì, thậm chí còn Ám Minh không có bị cấm đoán, bốn trưởng lão còn xuất hiện cùng đả kích một chút Tiết Mỹ Kỳ. Đại trưởng lão, ngươi liền không cần lừa mình dối người. Chính là, Ngạo Tuyệt là rất mạnh. Khá vậy không đủ để mệnh nguyên đều có thể chính mình bổ sung đi. Hắn a chết chắc rồi. Đáng tiếc một cái thật tốt thiên tài. Chính là quá cuồng. Vài vị trưởng lão như vậy nói. Tiết Mỹ Kỳ lại là tự tin cười nói. Kia, mặc kệ thời gian như thế nào. Nếu là hắn có thể trở về, có phải hay không như cũ có thể tham gia trường lão tuyển chọn đâu? Đương nhiên có thể, đáng tiếc hắn là cũng chưa về. Vài vị trường lão trong lòng thập phần vui vẻ, nhưng là trên mặt còn phải làm ra một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng tới. Dối trá, thập phần dối trá, bất quá có bọn họ tán thành lời nói, nhị nương cũng liền không dây dưa. Đến lúc đó Ngạo Tuyệt tái xuất hiện, nhất định có thể hù chết bọn họ này đàn lão đông tây. Ai nha nha, đều tan đi, chờ Ngạo Tuyệt trở về lại tiếp tục giảng dài. Nhị nương Tiết Mỹ Kỳ vẫy tay phân phát mọi người, chính mình nhưng thật ra trước mang theo Tịnh Vô Huyễn rời đi, lưu lại một đám vô ngữ các đệ tử ngây ngốc nhìn nhau. Đại trưởng lão quả nhiên cũng là sọ não có vấn đề người. Đúng vậy, vì cái gì liền không bi thương đâu. Còn nói nhất định có thể trở về ảnh cùng đoạt mệnh. Mang đi Danh Phong, hiện tại Danh Phong, đan điền tấn toái, thành phế nhân. 3 người lúc trước, vẫn là có điểm giao tình. Cứ việc không thích hắn, chính là nguyên tắc vẫn là sẽ làm. Muốn đem Danh Phong, đuổi về chính hắn gia tộc đi. Chu Thành trong phòng vài vị trường lão mặt mang tươi cười bắt đầu cùng minh chủ nói chuyện với nhau. Cái này đáng sợ Ngạo Tuyệt, cuối cùng là đã chết. Đúng vậy, trong lòng họa lớn không có. Tân nhiệm trường lão tranh đoạt, nhất định là minh chủ thủ hạ tam đệ tử chi nhất. Mấy cái trường lão, đắc ý nói, chính là đối diện Chu Thành, lại không có thực vui vẻ. Ngược lại có chút nhíu mày nói, cái này Ngạo Tuyệt sẽ 3 phần về nguyên khí, thiên phú còn như thế đáng sợ, hơn nữa có được không gian ma đạo bí bảo, cùng cái kia Trường Không Vô Kỵ giống như a, kia bọn họ cũng sẽ không là một người đi, căn bản hoàn toàn bất đồng, nói nữa Ngạo Tuyệt đều phải đã chết. Tam trưởng lão cười nói, trên thế giới này có rất nhiều thần kỳ địa phương, vạn nhất hắn sẽ không chết đâu. Chu Thành nghiêm túc dò hỏi, bản thân hắn cũng sẽ không như vậy tưởng, chính là ngẫm lại đáng sợ Trường Không Vô Kỵ, ngẫm lại Tiết Mỹ Kỳ tự tin, nghĩ lại cái này ngạo tuyệt. Thế nhưng thông qua chính mình năng lực, bài trừ tam đại sát thủ võ hồn, lại nhiều sáng tạo một cái kỳ tích, tựa hồ cũng không phải không có khả năng đi. Chu Thành cũng chỉ là xa quan chiến đấu, ngạo tuyệt sửa bản che giấu bí pháp, thế cho nên vị này đại lão cũng vẫn chưa nhìn ra được tới. Kỳ thật chính là hắn đồ vật, minh chủ, sẽ không trùng hợp như vậy đi. Đúng vậy, thiên hạ ra thiên tài, còn đều làm chúng ta đụng tới. Vài vị trường lão, trong lòng rất là không tin tà nói, nhưng là ở ngay lúc này, Chu Thành như cũ giơ tay, nghiêm túc ngăn chặn bọn họ nói. Đồng thời, Chu Thành cũng nheo lại đôi mắt nói, ta đã nhiều ngày tính kế một chút, chúng ta sợ gặp phải địch nhân, đã vượt qua dự đoán. Thánh tế viện trưởng, Diệp lão nhân, Trường Không Vô Kỵ, Hoàng Thái Tử, Đông Vương Công, Tiết Mỹ Kỳ chờ ba người. Này đó lực lượng nếu là liên hợp lại, chúng ta nhất định toàn diện tan tác, nhưng chúng ta cũng có Hoàng hậu nương nương duy trì a. Tam trưởng lão nói, nhưng là ở ngay lúc này, Chu Thành đột nhiên kéo xuống nửa bên quần áo, tân sinh mà ra nửa cái thân thể, nháy mắt rơi vào rồi mọi người trong mắt. Các vị trường lão sắc mặt tức khắc biến đổi, bản thân cảm thấy minh chủ có chút không đúng. Hiện tại thoạt nhìn mới là chân chính khiếp sợ, không hiểu được là ai có thể đem minh chủ đánh thành như vậy. Chẳng lẽ là chân nhân không thành? Nhưng kế tiếp Chu Thành nói mới làm cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối không thôi. Cái này thương là Trường Không Vô Kỵ lưu lại. Cái gì? Sao có thể? Này này này, một chúng trường lão tức khắc mông. Như thế đáp án, bọn họ căn bản vô pháp tiếp thu. Cái này cũng chưa tính cái gì. Hắn là một người đánh ta cùng Hoàng hậu nương nương cộng thêm Định Quốc Công ba cái. Định Quốc Công đã chết, ta thương thành như vậy. Chu Thành kỹ càng tỉ mỉ nói, minh chủ, ngài không phải ở nói giỡn đi. Tam trưởng lão đã vội vàng truy vấn lại đây, nhưng là nhìn xem Chu Thành bình tĩnh ánh mắt, hắn ngậm miệng. Trường Không Vô Kỵ thế nhưng đã nghịch thiên tới rồi loại trình độ này sao? Chu Thành nét cũng không có nói Trường Không Vô Kỵ lượng ra ý niệm Chu Thần kiếm sự tình, chỉ là cố ý dùng chuyện này làm những người này cấp khẩn trương lên. Bất quá giống như có chút quá mức tương đương Trường Không Vô Kỵ như vậy cường nói. Các vị trường lão đã hoảng sợ, nếu là hắn có một ngày đánh lại đây, nhưng như thế nào cho phải? Lúc này Chu Thành lại cười, ở mọi người lo lắng bên trong, hắn tự tin cười nói, đại gia cũng đừng quá sợ, Trường Không Vô Kỵ đắc tội tiểu tướng gia, sẽ không có hảo trái cây ăn. Hơn nữa, ta gần nhất là một cái quyết định, chính thức cùng Hoàng hậu nương nương đi một cái thuyền. Chúng ta có thể sử dụng lực lượng, sẽ ở hơn 10 ngày về sau, luân phiên mấy lần, cho đến lúc này, liền tính là hắn ngạo tuyệt thật sự đã trở lại. Hừ hừ, ta cũng muốn bình định toàn bộ nghĩa minh. Nói đến cuối cùng thời điểm, Chu Thành trong ánh mắt hiện lên vô tận tàn nhẫn, vì quyền lực, vì tương lai, hắn đã đem chính mình trong lòng cuối cùng nguyên tắc không bán quốc cấp vứt bỏ. Vài vị trường lão lẫn nhau đối diện, lại cũng không biết minh chủ có tính toán gì không, chỉ có thể là hoài tò mò tâm tư, chờ đợi hết thảy, lại nói giờ phút này ngạo tuyệt đương nhiên là sẽ không chết. Hắn không gian dịch chuyển năng lực làm hắn ngay lập tức liền về tới Trường Không Vô Kỵ bản thể bên trong. Theo sát, Trường Không Vô Kỵ bay nhanh, nhảy vào vô thượng thần phủ, thông qua mật thất trận pháp, truyền tống tới rồi ốc đảo đảo nhỏ, rồi sau đó ở trung nữ có chút há hốc mồm chung, bắt một cái liền hướng trong phòng chạy tới tương đương trong miệng. Còn ở lớn tiếng kêu la, mau mau, phân thân sắp không được rồi, làm điểm chính sự, cứu người cứu người. Ngạch âm dương hòa hợp thái cực song hưu pháp môn bắt đầu vận hành, đảo nhỏ chung một mảnh xanh ca a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.